Ất huynh, ta đại khái biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng chỉ là dựa vào sức một người, ngươi rất khó thay đổi cục diện này. Lý Trường Thọ nói một trận, bí mật quan sát ánh mắt Ngao Ất. Vừa rồi, hắn dùng một loạt thủ pháp lừa dối, chẳng hạn như cố ý lưu bạch, có chút ám chỉ, mặc cho ngươi mơ màng, từng bước vào bẫy, nhưng cảnh giới tối cao của lừa dối là chính mình không mở miệng mà làm cho đối phương chủ động đưa ra điều mình muốn thỉnh cầu. Như thế, liền có thể nhân quả tái giá. Nói không chừng đến cuối cùng, Ngao Ất sẽ còn đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt nói một câu. Tạ Trường Thọ huynh đề điểm, cách chương.